Chương 177, Bất động như sơn. Canh tư. Khi này những người này tới gần Trương Lương thời điểm, trong mắt của những binh lính này ngày càng tàn nhẫn, trong tay thanh đồng trường mâu chợt hướng Trương Lương đồng thời đâm ra, rét căm căm đầu nhọn trực tiếp đâm về phía Trương Lương thân thể. Bọn họ trong nháy mắt này phảng phất thấy được Trương Lương bỏ mình ở trước mặt răng rớp. Thế nhưng Trương Lương cũng là không có chút nào tình nguyện đền tội ý niệm trong đầu, nhìn mọi người trước mặt, Trương Lương đôi mắt vừa mở nhắm một cái, trong sát na, thời gian lần nữa chậm lại tốc độ chạy. Lăng tiêu kiếm đột nhiên bay ra, ánh sáng xẹt qua chu vi binh lính cổ, trên không trung mang ra khỏi nhẹ nhẹ huyết châu, cụt hứng rơi xuống đất. Một sĩ binh trong mắt chỉ còn dư lại ánh sáng, đâm bị thương con mắt, sau đó liền mất đi trí giác. Làm lăng tiêu kiếm tướng chung quanh một vòng binh sĩ đều đổ lục hầu như không còn thời điểm, Trương Lương lúc này mới dừng lại cước bộ, đem vẫn không có bế ánh mắt thiên trà bông. Nhìn uối lên tần quốc sĩ tốt, Trương Lương trong tay kiếm khí ngưng kết thành hình, chỉ có Trương Lương mình có thể chứng kiến, đang ở trong tầm mắt của hán, trước mặt đám này tần quốc sĩ tốt, trong cơ thể đều có từng đạo hồng sắc đường nét, khiến người chú mục chính là, cái kia hồng sắc đường nét bên trên còn có một điểm điểm đen. Mặt trên tràn ngập tử khí, Trương Lương lập tức hiểu rõ ra, đó chính là một người chí mạng điểm. Ngay tại những này tần quốc sĩ tốt nhằm phía Trương Lương thời điểm, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Trương Lương cư nhiên hướng phía bọn họ vào tới, kinh ngạc qua đi chính là mừng rỡ. Lẽ nào người này còn chuẩn bị lấy sức một mình đối kháng bọn họ ấy ư? Ngay tại những này tần quốc sĩ tốt muốn vây công Trương Lương một người lúc, bọn họ lại sợ hãi phát hiện, chính mình ngày xưa đồng bào. Ở nơi này ác ma một dạng trước mặt nam nhân như cắt cỏ lớn bằng mảnh nhỏ mảng lớn ngã xuống. Bất kể là ăn mặc bao nhiêu trọng giáp, ở Trương Lương trước mặt, cũng không kham một kích, làm Trương Lương nhảy vào trong đám người thời điểm, cho là thật như du long vào biển. Trước kia còn có lo lắng Đoan Mục Dung, Nguyệt Nhi, Thiếu Mưa, lúc này cũng đã là sợ ngây người, nhìn đạo kia sáng quang chỗ đi qua, địch nhân dồn dập ngã xuống, phảng phất tập luyện xong đồng dạng, thế nhưng những thứ này ngã xuống địch nhân. Nhưng không có một cái có thể lại đứng lên. Cuối cùng, Trương Lương cũng giết mệt mỏi, như thế một trọi một đánh tiếp, lúc nào là một đầu. Nghĩ được như vậy, Trương Lương đứng vững ở nơi này mấy trăm tần binh trước mặt, nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mặt những thứ này tần binh, cũng không biết là không phải ảo giác, Trương Lương trong tay lăng tiêu kiếm dường như bỗng nhiên sáng lên. Cái kia nhức mắt sáng ánh sáng, để tần binh nhịn không được híp một cái con mắt, vừa lúc đó, Trương Lương cầm trong tay lăng tiêu. Thật nhanh vọt vào tần binh trong trung tâm. Thật như phong. Một đạo kiếm khí đem vách đá ba cái tần binh nhấc xuống vách núi. Từ như lâm. Trương Lương lấy thân là chủ, chuyển động lăng tiêu kiếm cộng thêm hắn chăm chú kiếm ý, giống như lời hái của tử thần, tận tình thu cắt những thứ này tần binh sinh mệnh. Trương Lương gào to một tiếng, nhìn phía sau tới tăng viện tần binh, khẽ quát một tiếng, bất động như sơn những cái này mới vừa chạy tới. Còn không có minh bạch tình trạng liền dồn dập vọt tới tần binh còn chưa kịp phản ứng, đã bị vứt cho không trung. Đoan Mục Dung đám người kinh ngạc nhìn trên bầu trời đạo kia bay múa kiếm ảnh, những cái này tần binh cuối cùng dồn dập kêu thảm, dường như dưới như sủi cảo rớt xuống vách núi. Thật mạnh Thiếu Mưa sợ hãi than nhìn đạo kia cao to thân ảnh, trong lòng bất chi bất giác toát ra một cái ý niệm trong đầu, mình có thể hay không giống như hắn mạnh mẽ Dung tỷ tỷ, Nguyệt Nhi, đi nhanh đi. Những thứ này tần binh nếu có thể tấn công vào làng tiểu, nhóm này tiếp viện không có, khẳng định còn có đám tiếp theo. Trương Lương đi vào hành lang, nhìn một chút mấy người, chậm rãi nói rằng, mới vừa cái kia một trận chiến đấu, để Trương Lương đối với mình cái kia đột nhiên xuất hiện mới năng lực có nhận thức mới. Ư Đoan Mục Dung khẽ gật đầu, nàng cũng biết lúc này tình huống nguy cấp, các nàng bị những thứ này tần binh tập kích, đã trì hoãn rất nhiều thời gian, nếu như không phải Trương Lương đến đây cứu viện. Còn không biết hậu quả như thế nào. Chúng ta sợ rằng không cách nào cùng tiểu cao bọn họ hội hợp, Nguyệt Nhi, Thiên Trà, ta mang bọn ngươi đi một cái khác địa phương. Bất quá trước đó, Nguyệt Nhi, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Đoan Mục Dung ngồi xổm người xuống, trịnh trọng nhìn trước mặt Nguyệt Nhi nói rằng, Trương Lương trong lòng khẽ động, hắn đã dự liệu được Đoan Mục Dung sau đó phải nói nội dung. Cao Nguyệt tò mò nháy dưới con mắt, nàng muốn không phải minh bạch, tại loại này nguy cấp thời điểm. Đoan Mục Dung muốn nói với mình cái gì, chuyện gì, Dung tỷ tỷ. Đoan Mục Dung nghiêm túc nói, trước đừng hỏi chuyện gì, ngươi đáp ứng ta, được không? Cao Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trương Lương, khiếp xanh xanh nói, ca ca ở Nguyệt Nhi trong trí nhớ, có thể thuyết phục Đoan Mục Dung, Trương Lương tuyệt đối coi là một cái. Đang chờ ở một bên Trương Lương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nguyệt Nhi sẽ trưng cầu ý kiến của mình, vì vậy mỉm cười hướng phía Nguyệt Nhi gật đầu. Có Trương Lương ở một bên, Nguyệt Nhi bỗng nhiên cảm giác mình dũng khí lớn thêm không ý tờ, nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần tình nghiêm túc, Dung tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi. Được, chúng ta đi thôi. Thấy Nguyệt Nhi đáp ứng, Đoan Mục Dung rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trước mặt đóng chặt cự môn, Thiếu Mưa không khỏi sửng sốt, mặc ra Cấm Điệu Thiên Trà cũng là hết sức tò mò nhìn thoáng qua Đoan Mục Dung, không phải minh bạch Đoan Mục Dung vì sao mang theo các nàng đến nơi này, cái này địa phương không phải nói tràn đầy nguy hiểm và tử vong chứ sao. Đoan Mục Dung lông mi nhíu một cái, hiện tại, cả tòa cơ quan thành đô bị Vệ U Nguyệt cùng tần binh chiếm lĩnh, chỉ có cái này địa phương các nàng không cách nào đơn giản đánh vào. Nhìn trước mặt cự môn, Nguyệt Nhi có một ít hoang mang, Dung tỷ tỷ, nơi này là cấm địa, chưa hiến dâng tính mạng, chúng ta không thể vượt qua cánh cửa này. Đoan Mục Dung sâu đậm nhìn một cái Nguyệt Nhi, dường như có một ít thương tiếc cùng không nỡ, rốt cục vẫn phải dứt khoát hạ quyết tâm, Thiên Trà cùng Thiếu Mưa đều không phải Mặc Gia đệ tử, các nàng không bị Mặc Gia giáo nghĩa hạn chế. Còn ngươi Nguyệt Nhi, từ đây lúc này bắt đầu, đưa ngươi từ Mặc Gia bên trong xóa tên, cũng nữa không phải Mặc Gia đệ tử. Dung tỷ tỷ. Vì sao Đoan Mục Dung lời của vừa, Nguyệt Nhi nhịn không được thất thanh, nhìn trước mặt Đoan Mục Dung truy hỏi. Cái này, Nguyệt Nhi đã làm sai điều gì? Thiên Trà buồn bực nhìn thoáng qua Đoan Mục Dung, lại bị một bên Trương Lương nhẹ nhàng vừa đụng bả vai. Thiên Trà quay đầu lại, đã thấy Trương Lương đang hướng phía nàng lắc đầu ý bảo, Thiên Trà tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đoan Mục Dung nghiêm túc nhìn trước mặt Nguyệt Nhi. Ngươi vừa rồi không phải đã đáp ứng ta rồi ha à? Nguyệt Nhi làm sao cũng không có nghĩ đến, Đoan Mục Dung phía trước để cho nàng đáp ứng sự tình, thì ra phía sau có như vậy hàm nghĩa.